Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Tiêu Dao Du Ba, là một cái đế vương. Hắn có thể dễ dàng tha thứ có làm cho hắn kiêng kỵ nhân tồn tại. Cũng không có thể khoan nhượng chân chính có thể nguy hại đến bọn họ cùng bọn họ quốc gia nhân. Ngay từ đầu Mạnh Mộng bọn họ vợ chồng lại lợi hại. Đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là lợi hại thôi. Nhưng là, khi bọn hắn dễ dàng liền thắng Bắc Mục mấy chục vạn đại quân sau, kia cũng đã không thể xem như lợi hại, mà là nguy hiểm. Nam Triều có như vậy một đôi vợ chồng ở, bọn họ kiêng kỵ đồng thời, càng muốn làm là như thế nào giải quyết bọn họ. Dù sao, bọn họ nhưng là có thể uy hiếp đến bọn họ Giang Sơn nhân. Bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ vợ chồng đâu. Cho nên, một khi làm cho bọn họ đã biết, dư dật bọn họ vợ chồng đi bọn họ quốc gia du lịch, nên đón bọn họ tuyệt đối không là cái gì thân cận tiếp đãi, mà là các loại ám sát cùng vây diệt. Tuy rằng, hắn phía trước cũng thật kiêng kỵ bọn họ vợ chồng hai cái. Nhưng là, ở bọn họ một lần lại một lần trợ giúp Nam Triều giải quyết này nguy cơ khi, của hắn này kiêng kỵ cũng đã tiêu thất. Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đã từng cũng là bằng hữu. Liên tính hiện tại không có kia tầng quan hệ, chính là xem ở bọn họ giúp bản thân nhiều lần như vậy phân thượng. Hắn cũng không tưởng bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên, lúc hắn biết được bọn họ đi khác quốc gia du lịch sau, hắn có chỉ có kia bất đắc dĩ thở dài. Căn bản là không dám phái người đi cái khác quốc gia tìm bọn họ. Chỉ sợ chính mình người một cái không cẩn thận, liền bại lộ bọn họ hành tung cùng thân phận, đưa tới khác mấy quốc đuổi giết cùng vây diệt. Thật vất vả đợi đến bọn họ ở khác mấy quốc chơi đã trở lại. Vốn lấy vì bọn họ ở cái khác quốc gia du lịch xong rồi, hẳn là phải về An Thành Hắc Sơn. Ai biết bọn họ cư nhiên lại rời bến đi tìm không biết quốc gia. Điều này làm cho hắn ký cảm thấy bất đắc dĩ lại có chút thất vọng. Tìm bọn họ nhiều năm như vậy, hắn theo một thanh niên biến thành một cái đại thúc, kết quả, còn là không có tìm được bọn họ, muốn nói trong lòng không thất vọng đó là không có khả năng. Hơn nữa, hắn hiện tại thân thể càng ngày càng không tốt, hắn thật lo lắng chính mình tùy thời hội ngã xuống, đến lúc đó này thật vất vả an ổn xuống dưới Giang Sơn. Chỉ sợ vừa muốn bắt đầu không bình tĩnh, nhưng là, hắn lại lo lắng cũng không hữu dụng. Triều đình những năm gần đây tuy rằng nhìn như thật bình tĩnh, nhưng là, ngầm tranh đấu nhưng vẫn không có ngừng quá. Càng là này hoàng tử công chúa sau khi thành niên, giữa bọn họ liền bắt đầu kết bè kết cánh, bọn họ gia tộc cũng bắt đầu có chút dục dịch. Tuy rằng, hắn từ lúc đăng cơ thời điểm liền lập hạ thái tử, nhưng là, nhiếp gia nhân quá mức hội tính kế cùng không an phận. Mà thái tử lại quá mức trọng tình nghĩa, căn bản là áp không được nhiếp gia những người đó. Nếu hắn đột nhiên ngã xuống, nhường thái tử liền như vậy đăng cơ, chờ đợi của hắn không phải là bị hại chết, chính là trở thành một cái bị mất quyền lực quyền lợi con rối hoàng đế. Cái khác hoàng tử nhưng là đều rất có thủ đoạn, bất quá đều quá mức chú trọng bản thân lợi ích. Căn bản là mặc kệ dân chúng nhóm chết sống, nếu đem thái tử đổi thành bọn họ bên trong một cái. Hắn sợ đem Nam gia Giang Sơn làm hỏng, hiện thời, thân thể hắn càng ngày càng nhiều kém. Nhưng là, vì ngăn chặn trên triều đình này không an phận nhân, hắn còn không có thể đem việc này phá tan lộ ra đến. Chỉ có thể ngầm làm cho người ta nghĩ biện pháp cho hắn trị liệu. Nhưng là, cũng không biết là hắn tuổi trẻ thời điểm bởi vì chịu thương nhiều lắm, đem thân mình cấp lỗ lã, còn là vì những năm gần đây chẳng phân biệt được ngày đêm xử lý chính vụ, ngạnh sinh sinh đem thân mình cấp tha suy sụp. Mặc kệ hắn người lại thế nào trị liệu thân mình chính là không thấy hảo. Hơn nữa, theo thời gian càng ngày càng dài, hắn thân thể tình hình gần đây cũng càng ngày càng kém, làm cho hắn cảm thấy rất là đau đầu cùng bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, cuối cùng hắn làm ra một cái quyết định, trước ở bản thân tử phía trước đem dư dật cùng Mạnh Mộng tìm trở về. thái tử đã quá mức trọng cảm tình không được trọng dụng. Như vậy liền làm cho bọn họ giúp bản thân làm lại tuyển cái người thừa kế. Hoặc là làm cho bọn họ phụ tá tương lai hoàng đế. Bất quá, việc này có thể thành điều kiện tiên quyết là hắn có thể bọn họ tìm trở về mới được. Bằng không hết thảy đều là không tưởng, cũng không biết là vận mệnh yêu nói đùa hắn vẫn là thế nào. Ngay tại hắn người thật vất vả chiếm được bọn họ tin tức. Muốn đem nhân tìm trở về khi, bọn họ cư nhiên rời bến. Đây là làm cho hắn bất ngờ chuyện, mọi người rời bến hắn phải như thế nào tìm kiếm. Phải biết rằng này đó rời bến thương đội khả cũng chỉ có như vậy hai nhà. Hơn nữa, một đám rời bến ngắn thì nửa năm, lâu là muốn vài năm, có đôi khi nếu gặp nguy hiểm, còn đều là có đi không có về. Hắn chính là tưởng phái người đi theo này thương đội đi ra ngoài tìm người. Kia cũng là không hiện thực chuyện, cho nên, hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có nỗ lực để cho mình sống lâu một chút. Hy vọng có thể ở hắn trước khi chết đưa bọn họ cấp chờ trở về đi. Mà bị mọi người nhắc tới Dư Dật Toàn gia hiện tại đang làm sao đâu? Đáp án là, chống cự trên biển gió lốc chung. Muốn nói bọn họ cũng là đủ không hay ho. Bọn họ mới ở trên biển phiêu bạc 3 tháng. Liền gặp trong truyền thuyết hải tặc. Thật vất vả đêm này hải tặc cấp giải quyết. Vì dân trừ hại, kết quả, bọn họ lại bị lạc phương hướng. Đến một cái không muốn người biết trên đảo nhỏ, gặp một đám chưa giáo hóa dã nhân, này dã nhân một đám chẳng những trưởng cao lớn, động tác tựa như trong rừng dã thú, còn mỗi một cái đều là lực đại vô cùng tên, nếu không phải là bọn họ một đám thân thủ đều cũng không tệ. Phỏng chừng liền muốn bị này nhóm người trở thành đồ ăn cấp ăn. Không sai, chính là trở thành đồ ăn cấp ăn, bởi vì... Bọn họ gặp được đám kia dã nhân là chính tông tộc ăn thịt người. Này dã nhân dù chưa giáo hóa quá, nhưng là chỉ số thông minh cùng vũ lực lại cũng không thấp. Dù sao, bọn họ nhưng là có thể ở trong rừng rậm cùng dã thú cùng tồn tại tồn tại. Bọn họ cho dù là nhược cũng nhược không đi nơi nào. Cho nên, vì có thể còn sống rời đi nơi đó, giữa bọn họ bắt đầu một hồi sống hay chết truy đuổi. Ở bọn họ cùng này dã nhân trải qua 10 ngày tả hữu ngươi tranh ta đoạt. Lại đã chết vài cái hộ vệ nhân viên cùng cao thủ sau. Bọn họ rốt cục đêm này tộc ăn thịt người cấp giải quyết. Bọn họ tại kia cái không biết trên đảo đợi nửa tháng thời gian. Đưa bọn họ chết đi mọi người cấp mai sau. Lại ở nơi đó tìm được không ít có thể sử dụng gì đó sau. Thế này mới lại khởi hành rời đi. Bọn họ vốn cho rằng đã trải qua nhiều như vậy tai nạn sau. Hẳn là có thể bình an tới cái khác quốc gia. Ai biết lúc này cư nhiên lại gặp gỡ này trên biển gió lốc. Quả thực chính là không hay ho về nhà. Bất quá, mặc kệ bọn họ trong nội tâm lại thế nào châm chọc cũng là vô dụng. Nên đến vẫn là đến đây. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là cùng nhau thương lượng như thế nào đem lần này cửa ải khó khăn cấp vượt qua đi. Bằng không bọn họ đã có thể thật sự muốn lành lạnh. Nhưng mà, lần này gió lốc thật sự là đến quá mức hung mãnh. Chính là hiện đại này thuyền đều có thể cấp làm phiên. Càng không cần nói này đó dùng đầu gỗ làm được thuyền. Mạnh Mộng lúc này cũng bất chấp che giấu bản thân năng lực. Thừa dịp những người đó đều đang chống cự thời điểm, đầu tiên là đem bọn nhỏ đều cấp mê hôn mê ném vào trong không gian. Sau đó, chính là đem có thể thu gì đó toàn bộ thu vào trong không gian. Hết chương.